không được nhìn em, lòng lại dâng lên bao nhiêu cảm xúc thấy rất khó tả. Anh nhớ em nhiều phải chăng, đó chính là yêu. Buồn vì em đau, vui khi trên môi em nở nụ cười. Anh muốn là người mang đến em bình yên. Em có muốn cùng anh đi qua bao bão giông? Em có muốn ở cạnh bên anh đến suốt đời? Một thế giới riêng anh và em, với những niềm vui hạnh phúc đắm say. Anh muốn là người chở che khi em yêu mềm. Anh muốn được vòng tay xa ôm em mỗi đêm. Liệu anh có thể là người em chọn sánh đôi? Tay lớn hơn dành cho chính chúng ta được không ạ? Những khán giả quá tuyệt vời của Lulu La La trong buổi tối ngày hôm nay, cảm ơn mọi người rất là nhiều.